Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 312, Ngự Thú Sư. Tống Bác, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm cũng liên tiếp đi ra, nhưng bọn hắn cũng toàn bộ thất bại, không thể ở huyễn cảnh chúng hàng phục dị thú, không cách nào trở thành Ngự Thú Sư. Đạt được Ngự Thú Sư công pháp, nửa giờ sau, Cao Quảng Tâm cùng Triệu Tiền Tiền cũng đi ra. Bọn họ giống vậy mặt đầy tiếc nuối. Các ngươi cũng thất bại. Triệu Tiền Tiền nhìn những người khác biểu tình sửng sốt một chút. Hướng Mạc Bất Phàm hỏi, tông chủ, trở thành Ngự Thú Sư có khó khăn như thế sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm chỉ là nhún vai một cái, không trả lời thẳng. Mấy phút tả hữu, Tiêu Kiếm đi ra, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng bên người không thể đi theo linh thú. Nói rõ Tiêu Kiếm cũng thất bại. Cái này làm cho mọi người kinh ngạc hơn rồi. Tiêu Kiếm sư huynh lại cũng thất bại. Cao Quảng Tâm kinh ngạc nói, rác dưới kiến trúc lại để cho Tiêu Kiếm sư huynh thất bại. Ngươi là không phải một cái hợp cách kiến trúc. Tông chủ đại nhân, để cho chúng ta phá hủy nó đi. Đồng Thiên Tú hô, im miệng. Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm lại, giơ tay lên, chân nguyên biến thành bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Đồng Thiên Tú đè bẹp xuống. Đồng Thiên Tú thân thể mập mạp run lẩy bẩy, tông chủ, đệ tử sai lầm rồi. Đồng Thiên Tú nhất thời cầu xin tha thứ, lần sau sẽ bàn mà nói không phân tắc, phạt ngươi một ngày không có thể ăn cơm. Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm than. Con mắt của Đồng Thiên Tú trợn to, nghĩ đến nếu như tự mình một ngày cũng không có thể ăn cơm, lúc đó là dạng gì địa ngục cảnh tượng, nàng không nhịn được toàn thân phát run, sợ hãi vô cùng. Tiêu Kiếm sư huynh sở dĩ không có thể thành công, đó cũng là bởi vì Tiêu Kiếm sư huynh tư chất không đủ. Với sơ cấp ngự thú các không có bất cứ quan hệ nào. Sơ cấp ngự thú các lợi hại nhất, tông chủ lợi hại nhất. Đồng Thiên Tú lần nữa hô, ngạch, tất cả mọi người là sai ngạc lại. Thiên Tú, ngươi không phải nói Tiêu Kiếm sư huynh là ngươi tình nhân trong mộng sao? Ngươi liền vì một ngày ăn, ngươi liền đem ngươi tình nhân trong mộng bán đi. Hứa Nguyệt nháy nháy con mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồng Thiên Tú ngẩng đầu nhìn trời, một bộ cái gì đều không nghe được biểu tình. Khôi hài, tình nhân trong mộng là vật gì? Có heo sữa quay ăn ngon không? Có nướng toàn bộ dê ăn ngon không? Không có đừng nói là mà nói. Giống, đột nhiên, sơ cấp ngự thú các trung truyền ra tiếng gầm gừ. Chỉ thấy một con to lớn lại hung mãnh hoa ban mãnh hổ vọt ra. Lý Tiểu Nhị cưỡi ở hoa ban mãnh hổ trên lưng, nhảy ra sơ cấp ngự thú các. Tiểu Nhị sư huynh. Hoa, Lý Tiểu Nhị sư huynh thành công. Hắn thành công hàng phục một con dị thú. Thật lợi hại, nhất thời, mọi người hoan hô, vô cùng hâm mộ, còn có kính sợ ánh mắt. Ồ, Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc, đến không nghĩ tới Lý Tiểu Nhị có thể thành công. Nhìn đầu này hoa ban mãnh hổ khí tức, đã đạt đến nguyên đan đại thành, so với Lý Tiểu Nhị thực lực mạnh hơn không ít. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Ha ha, Lý Tiểu Nhị thật thà biểu tình, sờ một cái sau ót. Đặc biệt là thấy mọi người chung quanh cũng một bộ nhìn thiên tài như vậy ánh mắt cùng biểu tình. Để cho Lý Tiểu Nhị có chút lâng lâng rồi. Phải biết, Lý Tiểu Nhị cho tới bây giờ liền là không phải thiên tài. Hôm nay lại hưởng thụ thiên tài như vậy đãi ngộ. Cảm giác như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử thành công hàng phục dị thú hoa ban hổ, trở thành ngự thú sư, thu được đặc biệt ngự thú sư công pháp, cũng chỉ có quyển một, chỉ có thể tu luyện tới sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Lý Tiểu Nhị tuần tự trả lời. Sơ cấp ngự thú các truyền lại, ngự thú sư dành riêng công pháp là một loại công pháp đặc thù, trong đó không chỉ có bao hàm nội công, còn có như thế nào ngự thú võ học, cực kỳ huyền diệu, quyển 1 có thể tu luyện tới sơ nhập pháp tướng cảnh. Kia cũng xem là không tệ, Mạc Bất Phàm nói, ân ân, Lý Tiểu Nhị cực kỳ hài lòng, cụ thể năng lực đây, Mạc Bất Phàm lại hỏi, ta đây chính là thi triển ra, Lý Tiểu Nhị không chần chờ, ngự thú võ học, ánh mắt cu à Lý Tiểu Nhị lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, tạo thành cực kỳ cường đại khí tức. Trên người Hoa Ban Hổ xuất hiện quang mang, nó thể nội lực lượng hòa tan vào rồi Lý Tiểu Nhị trong cơ thể. Ngự thú phụ thể, Lý Tiểu Nhị nhảy lên một cái, chỉ là đơn thuần sử xuất ngự thú võ học. Cả người hắn giống như mãnh hổ một dạng một cái tát đánh vào phía trước trên mặt đất. Mặt đất vỡ nát, tạo thành một cái đường kính 100 mét hố to. Phơi bày một cái cự đại hổ hình móng thái, cực kỳ hung mãnh, uy lực rất mạnh, rất không tồi, Mạc Bất Phàm càng hài lòng hơn. Mặc dù Mạc Bất Phàm cũng nắm giữ chính thức tông chủ dành riêng ngự thú công pháp, nhưng không biết sao Hồ Tiểu Ngọc đang đột phá chính giữa. Hắn tự nhiên không thể là rồi kiểm tra một chút ngự thú công pháp uy lực đánh liền đoạn Hồ Tiểu Ngọc đột phá. Cho nên, nhìn một chút Lý Tiểu Nhị ngự thú công pháp uy lực, cũng có thể đối với chính mình có chút suy đoán. Rất lợi hại a, Cao Quảng Tâm mặt đầy hâm mộ biểu tình, có thể mượn dùng linh thú lực lượng, tăng cường tự thân, cái này ngự thú võ học thật rất mạnh. Tiêu Kiếm trịnh trọng nói, hiển nhiên, Tiêu Kiếm trong lòng cũng rất đáng tiếc, chính mình không thể ngự thú thành công. Nếu không mà nói mình cũng có thể trở thành ngự thú sư. Tối thiểu mượn linh thú lực lượng hay là không tệ. Sau mười mấy phút, La Phong từ bên trong đi ra. Hắn cũng hàng phục một con dị thú. Là một con hình thể không lớn xuyên sơn giáp. Có thể phát huy được thực lực cũng không tệ. Quỳ Huyền, Lang Thanh, Lý Đạo Văn, Mã Hiểu Long cũng lục tục đi ra. Nhưng bốn người bọn họ cũng thất bại. Không có một thành công hàng phục linh thú. Không bao lâu, những thứ kia tiến vào sơ cấp ngự thú, các dị thú cùng yêu thú đều rối rít đi ra. Bọn họ lấy được huyễn cảnh lịch luyện, linh trí được tăng lên, ngộ tính tăng mạnh, tư chất đề cao. Trên thực tế, linh thú cùng dị thú yêu thú không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là dị thú bị loài người hàng phục sau, cho nên mới xưng là linh thú. Có thể đi đến pháp tướng cảnh linh thú xưng là yêu linh thú, mà đạt tới vô song cảnh yêu linh thú, liền không còn là linh thú, mà là yêu tộc. Bất kể là yêu thú hay lại là yêu linh thú, chỉ cần đi đến vô song cảnh, vậy thì đều là yêu tộc, không có bất kỳ khác biệt. Đương nhiên rồi. Từ sơ cấp ngự thú các đi ra linh thú cùng những tông môn khác thuần phục linh thú bất đồng. Bọn họ lấy được sơ cấp ngự thú các bồi dưỡng, tư chất cùng linh trí tăng lên, so với lúc trước mạnh hơn. Ai, Quỳ Huyền thở dài không dứt, trên mặt tràn đầy tiếc nuối biểu tình. Thiếu chút nữa, ta chỉ thiếu chút nữa a, liền có thể hàng phục pháp tướng cảnh yêu thú a. Liền có thể trở thành chân chính ngự thú sư rồi, còn có thể được dành riêng ngự thú sư công pháp, làm sao lại thất bại? Ta cũng không như thế. Lang Thanh vẻ mặt khổ não, tông chủ đại nhân, có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội? Ta chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công. Quỳ Huyền giọng khẩn cầu, không thể. Mạc Bất Phàm mặt vô biểu tình quét Quỳ Huyền liếc mắt. Mỗi người liền chỉ có một lần cơ hội. Không cách nào thành công cũng chỉ có thất bại. Không có cái thứ hai khả năng. Quỳ Huyền cúi đầu. Thất bại liền thất bại. Ta còn là đàng hoàng luyện ta đan dược đi. Chuyện khác cũng không quan hệ với ta. Ta yêu luyện đan. Luyện đan yêu ta. Luyện đan là ta cả đời theo đuổi. Lý Đạo Văn nói lầm bầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,